Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. 240, lúc này Trương lão cẩu thân thể đã chướng lớn đến cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Nhân loại làn da tuy rằng là có co giãn, nhưng là co giãn cũng không có lớn đến có thể để cho mình kéo thân mấy chục lần. Hiện tại Trương lão cẩu làn da cũng đã bị chống đỡ thành trong suốt bộ dáng. Của hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị âm khí chống đỡ chướng lớn đến bất khả tư nghị nông nỗi. Âm khí còn tại cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào đến thân thể hắn bên trong. Của hắn mạch máu trước hết không chịu nổi, ào ào bạo liệt mở ra, không quá một lát sau, nguyên bản trong suốt thân thể liền bị máu tươi nhuộm thành đỏ như máu. Thê lương tiếng kêu thảm thiết theo Trương lão cẩu trong miệng phát ra rồi. Cùng lúc đó, hắn trong cơ thể này nội tạng cũng không chịu nổi âm khí rót vào. Ào ào bạo liệt mở ra, cực hạn thống khổ thổi quét toàn thân. Trương lão cẩu tiếng kêu thảm thiết trở nên càng lúc càng lớn. Bang bang phanh tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng mà vang lên. Trương lão cẩu ngũ tạng lục phủ một lần nổ mạnh mở ra. Thường nhân gặp đến bộ dạng này thống khổ sợ là đã chết không thể chết lại. Nhưng là của hắn sức sống lại cực kỳ cường hãn, cho đến khi lúc này còn không có mất hơi thở, của hắn tiếng kêu thảm thiết trở nên càng lúc càng lớn. Nghe được của hắn thê lương tiếng kêu thảm thiết, Tề Nhị Nha sắc mặt trở nên càng tái nhợt đứng lên. Trương lão cẩu năng lực nàng rất rõ ràng, hắn là cái dè dặt cẩn thận tính tình. Thế nào đột nhiên trong lúc đó liền nói, biến thành bộ dạng này thê thảm bộ dáng. Tuy rằng cùng Trương lão cẩu không hợp, nhưng là nhìn đến hắn cái dạng này, Tề Nhị Nha trong lòng như cũ từng đợt rét run. Hắn kết quả là ở khi nào thì chúng chiêu. Bang bang phanh tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà vang lên đến. Trương lão cẩu tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng yếu. Lúc này thân thể hắn đã hoàn toàn bị huyết sắc nhuộm dần. Bộ dáng thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Cứu mạng, cứu cứu ta, Trương lão cẩu như cũ ở hô cứu mạng. Hắn hướng tới Tề Nhị Nha vươn tay, khẩn cầu nàng có thể cứu cứu hắn. Nhưng mà Tề Nhị Nha sớm đã chăn tiền tình hình cấp dọa. Lại nào dám đi cứu hắn. Nguyên bản bao phủ rừng cây nhỏ âm khí cơ hồ tất cả đều bị Trương lão cẩu hấp thu tiến thân thể bên. Trong, thân thể hắn như cũ ở càng không ngừng chướng lớn. Thân thể bên cạnh đã đến rừng cây bên cạnh, một căn bén nhọn nhánh cây chạc đến Trương lão cẩu trên thân thể. Làn da hắn đã tăng tới cực hạn, nơi nào còn có thể kinh chịu được ngoại lực công kích. Tại kia nhánh cây chạc đến hắn thân thể kia trong nháy mắt. Chỉ nghe thấy một tiếng vĩ đại tiếng nổ mạnh, Trương lão cẩu thân thể nháy mắt nổ mạnh mở ra, chẳng sợ Tề Nhị Nha đã né rất xa, nhưng là nổ mạnh sóng xung kích như cũ đem nàng ném đi ở. Hắc màu đỏ máu tươi đâu đầu lâm xuống dưới, tuy rằng Tề Nhị Nha đã từng cũng là đầy tay huyết tinh. Giết người không chớp mắt người xấu, khả là vừa vặn phát sinh hết thảy nhiều lắm không thể tưởng tượng. Bọn họ ngay cả địch nhân mặt đều còn không có thấy đâu. Trương lão cẩu cũng đã trúng chiêu, vẫn là lấy bộ dạng này quỷ dị phương thức chết đi. Tề Nhị Nha trên mặt đất ngồi yên một lát, run run rẩy rẩy theo trong túi mặt lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ chuông. Kia chuông là màu đỏ sậm, mặt trên che kín quái dị hoa văn, làm Tề Nhị Nha đem này chuông theo trong túi mặt lấy sau khi đi ra. Này màu đỏ sậm chuông liền bắt đầu hấp thu chung quanh máu. Bất quá mới vừa hấp thu một chút máu tươi, chuông liền khống chế không được run run đứng lên, chuông run run biên độ có điểm đại, Tề Nhị Nha suýt nữa chảo không được này chuông, nàng phế đi thật lớn khí lực mới khống chế được chuông. Sau đó giơ lên chuông nhắm ngay Trương Nhị Cẩu vừa mới chỗ phương hướng. Nhẹ nhàng lung lay một chút, rát chi. Giác chi cùng bình thường chuông thanh âm bất đồng, Tề Nhị Nha trong tay này chuông phát ra thanh âm dị thường thô ráp, như là hai phiến sắc nhọn thiết phiến giao tiếp phát ra thanh âm thông thường. Đây là một cái chiêu hồn linh, lấy người sống huyết nhục máu tươi đúc mà thành. Chuông thượng hoa văn là bị tra tấn chí tử sinh hồn hồn phách. Lấy đặc thù thủ pháp bàn khắc vào chuông thượng, trở thành chiêu hồn linh trận pháp trung tâm. Đây là kiện tràn ngập tà khí pháp khí, công lực hơi thiển một ít, sẽ gặp bị chiêu này hồn linh phản phệ, trở thành trong đó giam cầm vong hồn, mà hấp thu vong hồn càng nhiều, chiêu hồn linh lực lượng liền càng thêm cường đại. Đã Trương lão cẩu đã chết, kia của hắn linh hồn tự nhiên không thể lãng phí, tên kia sửa nhiều năm như vậy tà thuật, linh hồn tự nhiên vô cùng cường đại, có của hắn linh hồn làm chất dinh dưỡng. Bản thân chiêu hồn linh lực lượng nhất định sẽ nâng cao một bước. Tề Nhị Nha vừa mới quả thật là bị dọa đến, bất quá rất nhanh nàng liền hoãn quá mức nhi đến. Cái thứ nhất nghĩ tới không phải đi tra xét Trương lão cẩu tử nhân, mà là muốn hút Trương lão cẩu linh hồn vì bản thân sử dụng. Tề Nhị Nha nắm trong tay chiêu hồn linh, chậm rãi theo trên đất đứng lên. Bên này nhi tiếng nổ mạnh náo động đến động tĩnh quá lớn. Đánh giá như thế này còn có nhân đi lại. Tại kia phía trước, nàng muốn đem Trương lão cẩu linh hồn cấp thu. Tề Nhị Nha cố nén ghê tởm chi ý. Một bên nhi phe phẩy chuông, một bên nhi hướng tới Trương lão cẩu vừa mới chỗ địa phương đi rồi đi qua. Giát chi, chói tai chuông thanh ở bóng đêm bên trong truyền ra đi rất xa. Theo chuông mỗi một lần lay động, liền có một tầng mắt thường nhìn không thấy ảm ánh sáng màu mũi nhọn hướng tới xa xa khuếch tán mà. Đi, Tề Nhị Nha đã lắc lư 10 lần chiêu hồn linh, nhưng là Trương lão cẩu linh hồn lại thủy chung cũng không bị gọi. Này chiêu hồn linh kỳ thực chẳng phải Tề Nhị Nha, đây là nàng năm mới theo những người khác trong tay mặt được đến bảo vật. Trong tay nàng nhiều năm như vậy, thì thực nàng cũng không thể phát huy chiêu này hồn linh lớn nhất uy lực. Thậm chí bởi vì nàng chẳng phải này nguyên bản chủ nhân. Mỗi lần sử dụng đều cũng có thượng hạn, một khi vượt qua này thượng hạn, sẽ gặp đến phản phệ. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên nàng mới luôn luôn khuất phục ở Trương lão cẩu dưới. Rõ ràng có uy lực cường đại pháp khí, lại bởi vì vô pháp rất tốt phát huy chiêu hồn linh lực lượng. Cho nên nàng chỉ có thể trở thành Trương lão cẩu phó thủ. Hiện tại Trương lão cẩu đã chết, Tề Nhị Nha nguyên bản muốn thu hồn phách của hắn thăng cấp bản thân chiêu hồn linh. Ai biết nàng cũng đã diêu đến bản thân sử dụng cực hạn. Trương lão cẩu hồn như cũ không có thú nhận đến. Chẳng lẽ Trương lão cẩu linh hồn đã tan tác? Tề Nhị Nha sắc mặt trắng bệch. Nàng không có chú ý tới bản thân chảo ở trong tay chiêu hồn linh đang ở hấp nàng trên tay tích lạc. Máu tươi, theo này đó máu tươi dũng mãnh vào. Chiêu hồn linh nhan sắc trở nên càng ám trầm lên. Chuông thượng văn lộ nổi lên lấm tấm nhiều điểm quang mang. Này văn lộ như là sống lại dường như, càng không ngừng vặn vẹo lên. Một chương chương bất quá móng tay cái lớn nhỏ nhân mặt hiện lên ở chuông thượng. Những người đó trên mặt che kín thống khổ cùng tuyệt vọng sắc. Bọn họ hé miệng ba, phát ra không tiếng động tiếng thét, từng đợt mắt thường vô pháp thấy sóng gợn càng không ngừng hướng tới xa xa khuếch tán. Diêu chiêu hồn linh vài lần sau, Tề Nhị Nha có chút không chịu nổi, trong lòng huyết khí cuồn cuộn, ngọt ngấy cảm giác theo thực quản không ngừng phóng thượng cuồn cuộn. Lại bị nàng sinh sôi nuốt xuống. Đến hiện ở vào thời điểm này, nàng như thế nào còn có thể không biết đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ chỉ sợ là đến chậm một bước, đại nhân muốn bọn họ chặn lại nhân đã trước một bước ly khai. Trừ này đó ra, người nọ rời đi thời điểm, cũng không đã quên hố bọn họ một phen. Trương lão cẩu đã trúng chiêu, bị chết không thể chết lại, nàng nếu là tiếp tục lưu lại, cũng lạc không thấy một cái hảo. Đại nhân tuyên bố nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng là của nàng mệnh cũng đồng dạng trọng yếu. Nàng cũng không muốn giống Trương lão cẩu giống nhau, như vậy mặc danh kỳ diệu cùng với tánh mạng. Nghĩ như thế, Tề Nhị Nha đem chiêu hồn linh thích đáng để vào trong dạ. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng mà ngay tại Tề Nhị Nha xoay người kia trong nháy mắt. một cái màu xanh quỷ đầu thét chói tai hướng tới nàng đánh tới. Tề Nhị Nha liền phát hoảng, thân thể khống chế không được ngửa ra sau đi qua, rõ ràng là cái tuổi già mục thân thể, nhưng là thân thể của nàng thủ lại dị thường linh hoạt. Thân thể ngã xuống đi sau, nàng lập tức phản ứng đi lại, hai tay dùng sức chống tại trên đất, sinh sôi đem thân thể của chính mình phiên đi lại, cái kia màu xanh quỷ đầu sát của nàng bụng bay đi qua. Thấu xương lương ý nháy mắt tràn ngập tới Tề Nhị Nha toàn thân. Nàng kham kham đứng vững vàng thân thể, cái kia màu xanh quỷ đầu lại một lần nữa hướng tới nàng bay đi lại. Tề Nhị Nha thân thể bị kia quỷ đầu âm khí xâm nhập. Linh hoạt độ đại không bằng tiền, thiểm trốn đi có chút cố hết sức, nàng hướng bên cạnh sườn một chút, miễn cưỡng tránh thoát vừa mới bay tới cái kia màu xanh quỷ đầu. Nếu là tại như vậy tiếp tục đi xuống, bản thân hôm nay nhất định sẽ giao đãi ở trong này. Ngồi chờ chết không là Tề Nhị Nha tính cách, nàng lúc này liền chuẩn bị đem chiêu hồn linh lấy ra. Nhưng mà làm bàn tay nàng tiến trong túi mặt thời điểm, lại phát hiện vừa mới còn trang ở trong túi mặt chiêu hồn linh không biết khi nào biến mất không. Thấy, xem thế này Tề Nhị Nha liền hoảng thần. Nàng vội vội vàng vàng hướng tới bản thân vừa mới đứng thẳng địa phương nhìn đi qua. Một cái màu đỏ chiêu hồn linh im lặng nằm trên mặt đất. Tề Nhị Nha ánh mắt nháy mắt lượng lên, lại né tránh cái kia màu xanh quỷ đầu công kích sau. Nàng cuống quýt hướng tới chiêu hồn linh chỗ địa phương chạy đi qua. Tề Nhị Nha rất nhanh liền lấy trụ cái kia chiêu hồn linh. Làm nàng chuẩn bị đứng lúc thức dậy, lại phát hiện bản thân trước mặt hơn một đôi mặc màu đỏ giày thêu chân bó. Cái kia giày thêu mặt trên đồ án nhìn quen mắt đến cực điểm. Là lúc trước nàng tự tay thêu đi lên, nhưng là nàng vì sao lại nhìn đến này này nọ. Tề Nhị Nha chậm rãi ngẩng đầu lên, theo cặp kia giày thêu hướng lên trên xem, nàng thấy được một đôi trắng noãn dài nhỏ cẳng chân. Ở hướng lên trên, liền cái gì vậy đều không có, đầu gối chỗ tiết diện cuồn cuộn không ngừng mà lộ ra ngoài máu tươi. Rất nhanh liền đem cặp kia tẩy bạch chân nhuộm thành đỏ như máu. Thấy đến một màn như vậy sao, Tề Nhị Nha răng nanh khống chế không được đà khởi chiến đến. Nương nương, ta đau quá a, nương, ngươi vì sao muốn giết ta? Quen thuộc đến cực điểm giọng nữ ở của nàng bên tai càng không ngừng vang lên đến. Kia thanh âm luôn luôn tại chất vấn nàng, hỏi nàng vì sao muốn giết nàng. Năm đó Tề Nhị Nha ở cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống chiếm được này chiêu hồn linh. Nhưng là vào lúc ấy chiêu hồn linh bị hao tổn, nàng căn bản không có biện pháp sử dụng. Tề Nhị Nha không cam lòng cả đời chỉ làm một cái sơn thôn phụ nhân. Bị bản thân mẹ chồng khi dễ, bị bản thân trượng phu ngược đãi, sau đó khổ ha ha quá hoàn cả đời này, trên trời cho nàng một lần cơ hội, mà nàng bắt được lần này cơ hội, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên, hết chương.